Chương 1436, Pháp tắc thời gian. Bởi vì ai mà ngờ được, mấy năm trước cường giả đứng đầu giới võ tu nhân loại hiện giờ đã được hắn ta ra tay cứu giúp. Ta cũng không nói nhiều lời vô nghĩa. Lâm Lăng thản nhiên nói, thật ra lúc ấy ta đã rơi xuống từ cái khe không gian. Hơn một năm sau, đại lục thương khung sẽ bùng nổ một trận đại chiến chủng tộc xưa nay chưa từng có. Đến lúc đó, vì bảo vệ mạch máu của nhân loại tại Đông Huyền Châu trong trận hạo kiếp đó, trưởng giáo Cửu Huyền Tông sẽ mượn dùng hỗn độn phù châu không gian, kích hoạt năng lượng không gian phong tỏa mảnh đất đó. Đến lúc đó, Cửu Huyền Tông bắt đầu chia năm xẻ bảy, hình thành các phe phái, cũng trở thành Cửu Đại Điện Tông. Mà ngươi, nhớ không được tham gia bất cứ phe phái nào, mà phải dựa vào sức mạnh của đội hộ pháp tông môn, tổ kiến, chấp sự đường ở Cửu Huyền Đảo. Từ đó cân bằng quản chế sự cạnh tranh giữa chính điện tông. Cái gì? Nghe thế, Vệ Quý Nguyên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng. Nếu không phải người trước mắt chính là thánh tử tông môn, có lẽ hắn sẽ lập tức cười nhạo, còn mắng đầu óc đối phương có vấn đề. Bởi vì chuyện này nghe thế nào cũng cảm thấy là đang bịa đặt bậy bạ, còn nói cái gì mà bùng nổ đại chiến chủng tộc, Cửu Huyền Tông chia cắt. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Thánh tử Điện Hạ, chẳng lẽ ngài biết dự đoán tương lai? Nghĩ nói Lâm Lăng lĩnh ngộ ý cảnh thời gian, Vệ Quý Nguyên cảm thấy có lẽ cách nói này càng chính xác hơn. Không thể nói vậy. Lâm Lăng lắc đầu, cười khẽ và nói, chính xác mà nói, ta đã xuyên đến đây từ thời đại tương lai. Tên thật của ta là Lâm Lăng, cũng là một đệ tử chấp sự của chấp sự đường trong Cửu Đại Điện Tông vạn năm sau. Nhưng khi đó, ngươi đã mộ lão nhân thối. Nói đến này, Lâm Lăng không khỏi cười trêu ghẹo. Gì? Cũng giống như lúc trước bọn người Hậu Thiên Thành nghe thấy chuyện này, Vệ Quý Nguyên sợ ngây người. Hắn khó có thể tin mà nhìn Lâm Lăng, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Thánh tử Điện Hạ, ngài nói mình là người của vạn năm sau, nhưng sao ta có thể sống lâu như vậy mà chưa chết? Vệ Quý Nguyên nhíu mày, khó hiểu mà hỏi. Pháp tắc thời gian. Lâm Lăng thản nhiên nói, vận dụng pháp tắc lĩnh vực thời gian bất động, từ đó giam cầm thân thể trong đó thì có thể làm chậm lại quá trình già nua. Chương 1437, sát khí mạnh quá. Giam cầm thân thể máu thịt trong lĩnh vực thời gian bất động. Nghe vậy, trong lòng Vệ Quý Nguyên chấn động, hình như đã hơi hiểu ra. Trong khoảng thời gian này, bởi vì xem Lâm Lăng là thần tượng sùng bái mà hắn cũng bắt chước tu luyện các loại chiêu thức võ học mà Lâm Lăng nắm giữ. Nhưng ý cảnh thời gian trong đó lại làm Vệ Quý Nguyên càng cảm thấy hứng thú, biết được mình có thiên phú tu luyện nó thì càng si mê nghiên cứu. Cho nên giờ phút này, những lời nói của Lâm Lăng cũng làm hắn đột ngột có cảm giác bừng tỉnh hiểu ra. Nhưng việc nào ra việc đó, Vệ Quý Nguyên vẫn cảm thấy chuyện thời không tương lai thật sự khó thể tin nổi. Lâm Lăng cũng không muốn tiếp tục giải thích. Nói nhiều với ngươi như vậy là để ngươi thừa dịp này mà giấu tài, mau chóng tăng mạnh sức mạnh của đội hộ pháp tông môn. Khi nói chuyện, thân thể Lâm Lăng chợt lóe, đột nhiên đứng trên đầu rồng, muốn tiếp tục đi đến thần tán chi uyên. Nhưng mà lúc này, hắn như nghĩ tới cái gì, nhìn Vệ Quý Nguyên rồi cười khẽ và nói, đúng rồi, về sau nếu gặp được ta ở Cửu Đại Điện Tông, cũng tức là một đệ tử chấp sự tên Lâm Lăng, nhớ ba nhắc nhở hắn một câu. Đừng quá ỷ lại vào hệ thống, nhớ làm bản thân hùng mạnh lên. Nói xong, Lâm Lăng không khỏi cười dài một tiếng. Trong tiếng cười sang sảng, thân thể khổng lồ của Ma Long giãn ra, bỗng hóa thành một bóng đen rồi lao vào sâu bên trong thần tán chi uyên. Đừng quá ỷ lại vào hệ thống, nhớ làm bản thân hùng mạnh lên. Thánh tử Điện Hạ nói vậy là có ý gì? Nhìn bóng đen dần dần đi xa, Vệ Quý Nguyên ngạc nhiên đứng tại chỗ, nghi hoặc khó hiểu. Không ngờ lần này từ biệt, bọn họ cách biệt vạn năm mới gặp lại được. Thần tán chi uyên. Mặc dù hiện tại là ban ngày nhưng khu vực này vẫn vô cùng tối tăm trong sự tràn ngập của tà ma đen kịt. Ánh sáng chiếu vào như thể đã bị nuốt chửng. Khu vực lõi trước đó đã bị tiểu bạch bọn nó điên cuồng quét sạch. Và những thú cấp thánh cố thủ trong khu vực này đã giảm gần 70%. Khi một vài thú cấp thánh còn lại nhận thấy luồng khí đáng sợ của rồng, tất cả đều sợ hãi bỏ chạy và trốn trong thung lũng phía xa. Rầm. Đôi mắt đỏ hoe của Long Nha, có cái nhìn dữ tợn,